Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh. Chương 39, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Cảnh cuối cùng trong buổi sáng là cảnh độc diễn của Ninh Nhất Ngạn. Sau khi cảnh sát lấy lời khai xong, một mình Ninh Nhất Ngạn trở lại phòng làm việc. Anh ngồi ở trong góc phòng làm việc. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ chiếu đến nửa gò má của anh. Một nửa sáng, một nửa tối. Bắt đầu, Ninh Nhất Ngạn nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, trong tay cầm bút bi đỏ thường dùng để chấm bài tập. Nhưng không hề đi lấy sách bài tập, mà ánh mắt lại nhìn về phía trước. Anh nhớ lại dáng vẻ tươi cười của những người đã hại nữ chính. Nhớ lại những lời mình mới vừa nói với cảnh sát. Sự nghi ngờ của các anh là không có căn cứ. Học sinh lớp chúng tôi đều rất tốt. Cùng lắm là thỉnh thoảng gây rối một chút thôi. Thậm chí, thân là một thầy giáo. Anh còn nói ra, Ninh Nhất Ngạn đột nhiên cúi đầu. Hai cánh tay chống lên bàn. Hai bàn tay che kín mặt. Thể hiện bộ dạng khổ sở. Anh còn nói, nếu như con bé thực sự bị bạn học đối xử như vậy, chắc chắn là do bản thân con bé có vấn đề. Nếu không tại sao chúng lại không nhắm vào người khác mà cố tình nhắm vào con bé? Ánh mặt trời xuyên qua kẽ tay của Ninh Nhất Ngạn, run rẩy. Đột nhiên, anh buông tay ra, tìm kiếm ở trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một trang giấy. Ống kính di chuyển theo ánh mắt của anh, quay cận cảnh, phiếu điểm. Anh che chở những người ở trên cùng tờ giấy này mà làm hại nữ chính. Tên chỉ nằm ở phía dưới. Phù, chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn. Lê, Quý, Đôn. Ninh Nhất Ngạn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vuốt thẳng những nếp nhăn trên phiếu điểm do anh dùng lực mạnh gây ra. Cất vào chỗ cũ, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Tay của anh vẫn đang khẽ run. Cầm bút bi đỏ lên. Mở sách bài tập ra. Tiếp tục chấm bài tập cho học sinh. Trình Hạ ở bên cạnh nhìn. Vẫn rung động giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn diễn xuất. Không thể không thừa nhận, có vài người trời sinh để ăn chén cơm diễn viên này. Nhưng, chỉ cần có thể ăn được chén cơm này, trời sinh, sau đó cũng không có gì khác nhau. Có lẽ phải tự an ủi mình, cô mới có thể tiếp tục kiên định đi theo con đường diễn viên này. Nhìn người trong màn ảnh hơi run rẩy sửa bài tập. Trong lòng Trình Hạ cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Thật ra thì, việc làm của thầy giáo này, ở phương diện khác mà nói, cũng không sai. Nghĩ như vậy, đột nhiên cô cảm thấy, trong lòng rất lo lắng. Dĩ nhiên không phải lo lắng Ninh Nhất Ngạn diễn không tốt, mà là anh diễn quá tốt. Nhân vật của Ninh Nhất Ngạn ở trong phim tương đối tế nhị. Ngoài mặt là thầy giáo dịu dàng lịch sự, sau lưng anh lại thể hiện sự xem nhẹ đối với bản chất thực sự của học đường. Thậm chí là người nhát gan đi bao che tội phạm. Nhưng mà, Ninh Nhất Ngạn diễn tả sự đấu tranh trong lòng nhân vật này quá tốt. Đến mức khiến cho Trình Hạ thân là người diễn vai nữ chính, nhất thời trong lòng cũng hiểu và thông cảm cho người thầy giáo trong phim này. Hơn nữa còn phải cân nhắc đến việc bản thân Ninh Nhất Ngạn anh còn có một lượng người hâm mộ khổng lồ sẵn sàng mỹ hóa mọi chuyện. Chuyện đồng cảm với vị thầy giáo này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng có thể hay không khiến một số người xem phim điện ảnh lầm tưởng cách làm của người thầy giáo này là chính xác. Thậm chí có thể nói, bắt chước theo anh, buổi trưa khi ăn cơm hộp, Trình Hạ nói những suy nghĩ này với Ninh Nhất Ngạn. Ninh Nhất Ngạn bất ngờ dừng động tác bới cơm lại. Anh vốn vì không có nhiều thời gian mà nhân vật này đặc biệt nên mới đồng ý. Nhưng nếu như nguyên nhân bởi vì anh khiến cho ý nghĩa của bộ phim này hoàn toàn bị hiểu nhầm, đây không phải là chuyện anh muốn thấy. Bây giờ nhân vật phản diện sâu sắc, trên thực tế sẽ có người xem có thể nhìn ra ưu điểm của anh ta, sẽ yêu thích sao? Ninh Nhất Ngạn hỏi ngược lại. Đúng, nhưng phần lớn là số ít trong số này. Hơn nữa, điều họ yêu thích là ánh hào quang của nhân vật phản diện, mà không phải những quan điểm tiêu cực mà toàn bộ tác phẩm muốn phản ánh. Trình Hạ dừng một chút, bổ sung, bộ phim của chúng ta tương đối đặc biệt. Trọng điểm là, bộ phim này của bọn họ tương đối đặc biệt. Lúc này Ninh Nhất Ngạn cũng thật sự nhận thức được vấn đề này. Giải quyết như thế nào, cách Trương.